Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 31 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền. Những bản dịch hay, những chuyện hay diễn đọc cho các bạn qua các hình thức donate đã được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 31, chương 181, kế thừa. Lục Anh đi từ trên lầu xuống, vô cùng tò mò nhìn Giang Thiếu Bạch. Giang ca, khẩu vị của anh tốt chứ? Ê, cũng tạm tạm thôi. Giang ca, anh mạnh thật, tại sao anh mạnh như vậy? Giang Thiếu Bạch nhìn cô bé đáp. Đơn giản đó, là ăn nhiều một chút, ăn nhiều là khắc khỏe. Không phải vậy đâu, ở đây có rất nhiều người ăn rất nhiều, nhưng mà họ chỉ có béo phì thôi, không có mạnh được như vậy. Cũng vì ăn quá nhiều mà mắc bệnh béo phì, rồi đến lúc béo không có xuống được khỏi giường đó. Giang Thiếu Bạch chớp mắt, thầm nghĩ con bé này cũng không có dễ lừa. À, thật ra là do thể chất của tôi đó, nó rất là có kỳ tài trong luyện võ, không cần tu luyện gì cả, chỉ cần ăn ngủ nghỉ, vậy là sức mạnh cứ tăng lên đó. Giang Thiếu Bạch bắt đầu nói xạo. Cô bé nhìn hắn hai mắt sáng lên. Có chuyện tốt như vậy sao? Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, đương nhiên không phải là như vậy, kỳ thật hắn tu luyện rất vất vả. Hắn nhìn thoáng qua cửa sổ, không biết Tần Sở Long đã đến từ bao giờ, đang vô cùng hâm mộ nhìn mình. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, chẳng lẽ tên này tin chuyện xàm của hắn, cho rằng hắn là kỳ tài, ăn cơm ngủ nghỉ là có thể trở lên thành một cao thủ tuyệt đỉnh. Cho dù ta có là thiên tài thật đó, nhưng người có biết không, ta đã phải luyện tập rất khắc khổ. Ở Giang tiên sinh, cảm ơn anh, Tần Sở Long nói. Nhìn thân thủ của Giang Thiếu cũng không giống như người bình thường, không biết là kế tục môn phái gì. Giang Thiếu Bạch tùy tiện. Môn phái của tôi sao? Là rất nhỏ, không có tiếng tăm gì cả. Sư phụ của tôi, ông đi khắp nơi bán nghệ đó. Tần Sở Long cạn lời. Đi khắp nơi bán nghệ? Bán nghệ là gì? Lục Anh cũng tò mò. À, là vào chảo dầu, là nhang nến tự cháy, là dấu máu trên giấy đó. Không phải đây là những trò thần côn sao? Đúng vậy, xã hội hiện đại phát triển, tin tức trên mạng là vô cùng nhanh, không dễ gì làm trò như trước, dễ bị người ta nhìn thấu. Vào chảo dầu, đây là mánh khóe lừa bịp thường gặp nhất. Ngày xưa, khi mà công nghệ vẫn còn đang thấp kém, một vị đại sư thò tay vào một chảo dầu là có thể hù dọa dân chúng. Đổ vào chảo dầu nhiều giấm và dầu, mật độ giấm sẽ chìm xuống dưới. Sau khi đun nóng, giấm có nhiệt độ sôi thấp hơn sẽ sôi trước, bọt khí sẽ nổi lên trên dầu. Cứ như vậy, thoạt nhìn tưởng là dầu sôi, nhưng trên thực tế, nhiệt độ trong chảo chỉ đến 60 độ. Sau đó thêm một chút canxi carbonat hoặc là hàn the, lúc đó dầu sẽ sôi lên ủng ục. Việc chảo dầu nghe rất đáng sợ, nhưng mấy năm gần đây có nhiều người thò tay vào chảo dầu, cũng không có ly kỳ nữa. Chuyện như vậy cũng phải là hiếm thì mới là quý. Còn việc giấu máu ở trên giấy cũng rất đơn giản. Vỗ mạnh vào tờ giấy, trên giấy sẽ xuất hiện một bàn tay có máu. Lúc này sẽ nói là yêu ma quỷ quái bị hàng phục. Tiếp theo nhúng tờ giấy vào một chậu nước, dấu máu sẽ từ từ biến mất. Lúc này nói với người ta là ma quỷ đã bị bắt đi. Chuyện này chỉ cần dùng một chất hóa học, giấy sẽ chuyển màu đỏ khi gặp chất kiềm và mờ nhạt khi gặp axit. Trước tiên là xịt chất đó lên trên tờ giấy, sau đó giấy khô sẽ không còn dấu vết. Lúc làm phép, vỗ vỗ lên chỗ xịt thuốc, một dấu tay máu sẽ hiện lên. Sau đó nhúng tờ giấy vào chậu nước có thêm vài giọt axit và giấm trắng. Chất hóa học kia gặp axit sẽ bay màu, dấu đỏ sẽ biến mất. Còn nén nhang tự cháy là một dạng phốt pho được đúc lại thành nén nhang, trong miệng lẩm bẩm đốt lên thì khói sẽ mịt mù. Rất nhiều người không có kiến thức nhìn trò này cũng tin là đại sư bắt quỷ mà không hề nghi ngờ. Kỳ thật, chỉ cần bôi phốt pho trắng lên trên nến, nhiệt độ sẽ tự phát cháy của phốt pho hơi thấp, ở nhiệt độ bình thường có thể tự bùng cháy. Trước đây cũng rất dễ lừa gạt người ta, sự diễn ra thường thuận lợi, thế nhưng bây giờ thì không được nữa. Sau khi khoa học hiện đại phát triển, cho dù họ không có hiểu rõ nguyên lý thì có thể lên Google tra. Lục Anh khó hiểu. Sư phụ anh là giang hồ bịp bợm, là thần côn. Ấy, đừng nói như vậy. Sư phụ của tôi là cao nhân thâm tàng bất lộ đó. Chẳng qua lão cao nhân này lại rất thích giả mạo bọn thần côn giang hồ. Diệp Đình Vân lúc đó liếc nhìn Giang Thiếu Bạch thắc mắc. Sư phụ của cậu cũng làm mấy trò này sao? À, ma quỷ là thứ người bình thường không thể thấy. Có khi lão sư phụ đánh chết ma quỷ mà chẳng ai tin. Sau này bất đắc dĩ phải làm mấy trò đó họ mới miễn cưỡng tin. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, nếu như lão thần côn giống như lời của Lạc Kỳ đã từng là một đại nhân vật tung hoành hắc bạch lưỡng giới, vậy đoạn thời gian khi ông ẩn thân được coi như là một đoạn lịch sử đen tối. Diệp Đình Vân nghi ngờ nhìn Giang Thiếu Bạch. Hắn thấy nét mặt của y như vậy cũng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ y cũng đã biết sư phụ của hắn là ai? Nếu như y đã biết, chẳng phải cũng đã nghĩ đến chuyện có hôn ước hay sao? Bọn họ đã có hôn ước từ lâu, càng chứng minh hai người là trời sinh một cặp. Giang Thiếu Bạch hài lòng. Ăn xong nồi canh gà là ăn thêm hơn 10 miếng thịt bò. Diệp Đình Vân hỏi, là thịt bò có ngon không? Ấy là rất ngon đó. Là loại đắt tiền nhất ở đây đó, một miếng hơn 3.000 đô đó. Giang Thứ Bạch nghe vậy thì ho sặc sụa. Ấy, không thể nào chứ. Nuôi loại bò này rất phức tạp. Đầu tiên là phải chọn giống, để thịt ngon còn phải cho chúng nghe nhạc, phải nói chuyện với chúng để chúng được thư giãn. Giang Thứ Bạch còn mẹ nó, trên đời này có nhiều người ăn no rừng mỡ, chỉ là một miếng thịt mà còn có nhiều thứ phức tạp như vậy. Vừa rồi hắn chỉ nghĩ là ăn để lấp đầy cái bụng, không để ý đến mùi vị. Nói thật thì hắn cũng cảm thấy bình thường thôi. Quả nhiên hắn không có thưởng thức, hoặc thịt bò đắt như vậy vốn dĩ không có ngon, đơn giản chỉ là một mánh khóe đẩy giá. Dù sao ở đây cũng có rất nhiều người nhiều tiền chịu chi. Diệp Đình Vân cười cười nhìn ra cửa. Trời chưa có tối, cậu muốn nghỉ một chút không? Ấy, không cần đâu. Giang Thiếu Bạch rất khỏe, tinh lực dồi dào, không ngủ vài ngày cũng không có sao hết. Hắn nhắm mắt lại, ngồi thiền ở trên giường. Đến nửa đêm, Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên mở mắt. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc bốc lên. Là đến rồi. Diệp Đình Vân không hiểu Giang Thiếu Bạch là nói ai đến, nhưng cũng không có hỏi. Lúc cần cầu sắp sửa sập xuống, hắn cũng cảm nhận được một luồng khí tức kia, hoàn toàn không phải là luồng khí tức của người thường. Lúc này hắn còn thấy luồng khí tức này còn đang mãnh liệt hơn rất nhiều. Giang Thế Bạch ra khỏi phòng, thấy bọn vệ sĩ trong biệt thự có vài tên đã gục xuống tắt thở, là bị lưỡi dao sắc bén cắt đứt cổ mà chết. Bỗng một lưỡi dao bắn về phía Giang Thế Bạch, hắn vung một tay đánh bật tung cả lưỡi dao ra bằng một động tác cực kỳ nhanh gọn và dứt khoát. Bấy giờ hắn trông thấy một người đàn ông tóc vàng, ăn mặc rất quỷ dị, trên người móc rất nhiều khoen kim loại, mà mấy cái khoen này có thể thay đổi hình dạng theo ý niệm của người đàn ông nọ. Lưỡi dao vừa tấn công Giang Thiếu Bạch cũng là do những cái khoen kim loại này biến mà thành. Bất thình lình cái khoen kim loại bỗng hóa thành lưỡi dao, tiếp tục bắn về phía Giang Thiếu Bạch. Lúc này Giang Thiếu Bạch lập tức vận chuyển Trượng Lục Kim Thân Quyết, một lớp ánh sáng màu bạc xuất hiện quanh người. Các mảnh kim loại của tên kia đập vào lớp giáp thì bị đánh văng ra bên ngoài. Vòng bảo hộ chuyển thành màu vàng là Giang Thiếu Bạch mượn lực của Trượng Lục Kim Thân Quyết ngưng tụ mà thành. Hắn mới tu luyện không lâu, vòng bảo hộ có hiệu lực hữu hạn. Nếu như tu luyện đến cảnh giới cao thì dù đối mặt với bom đạn ào ào cũng không có vấn đề gì. Tên tóc vàng thấy tấn công không có hiệu quả, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn chính là Crystal, là con át chủ bài của Hiệp hội X-Men tại đất nước này, đã từng hoàn thành nhiều nhiệm vụ. Với dị năng của hắn, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng, không hề gặp điều gì bất lợi cả. Mấy năm qua, số người chết dưới lưỡi đao của Crystal lên đến cả mấy trăm. Cấp trên sai đi giải quyết Lục Mậu Vinh. Crystal không có vui lắm, nghĩ rằng Lục Mậu Vinh chỉ là một ông già bình thường, không đáng để cho mình động thủ. Crystal vốn định khiến cho Lục Mậu Vinh chết như là một tai nạn. Ai ngờ kẻ kia lại xuất hiện đấm vỡ khối bê tông như trở bàn tay. Kết quả lần đầu ra tay thất bại. Crystal vì câu nói kiêu căng ngạo mạn trước đó đã bị mấy tên trong hội của mình giễu cợt không thôi. Tuy cấp trên cũng không có ý tứ gì, nhưng mà Crystal vẫn cảm thấy mất mặt chủ động tham gia lần hành động tối ngày hôm nay. Lúc này chứng kiến đòn tấn công bị phá giải, Crystal vừa cuống cuồng vừa tức giận. Crystal vô cùng tự phụ, lần trước Giang Thiếu Bạch phá đám một lần đã mất mặt không thôi, đã lóng lòng muốn thủ tiêu Giang Thiếu Bạch để gỡ lại thanh danh. Những mảnh kim loại liên tục đập vào vòng bảo hộ, Giang Thiếu Bạch lần đầu tiên cảm giác như có một loại tấn công như vậy cũng thấy rất là mới lạ. Mảnh kim loại từ bốn phương tám hướng bắn tới, vòng bảo vệ ngưng tụ có dấu hiệu muốn sụp đổ dưới sự tấn công vô cùng mãnh liệt này, mà chúng còn có thể tùy ý biến đổi thành hình dạng theo ý niệm của Crystal. Giang Thiếu Bạch cũng hâm mộ loại dị năng như vậy, nhưng bị động chịu đòn chưa bao giờ là tác phong của Giang Thiếu Bạch cả. Hắn ném ra một lá bùa lôi, quát lớn: "Lôi điện phá!" Ở trên bầu trời đang trời quang mây tạnh như vậy, bỗng nhiên bùng lên một tia sấm sét đánh thẳng vào tên tóc vàng. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, Giang Thế Bạch nhìn người bị sét đánh biến dạng mà lắp bắp kinh hãi. Hắn nghĩ đối phương lợi hại, có thể tùy tiện điều khiển kim loại, chỉ sợ là bùa lôi không có hiệu quả. Ai ngờ hiệu quả hơn cả mình tưởng tượng. Sấm sét xuyên qua người của Crystal, Giang Thế Bạch muốn kiểm tra, bởi vì vốn dĩ kim loại có đặc tính dẫn điện, đối phương có dị năng kim loại, thế nhưng cơ thể vẫn là phàm nhân. Áo giáp kim loại có thể đỡ được tấn công ngoại lực, man lực thông thường, nhưng làm sao mà chống được sấm sét? Đã thế trên người của Crystal tràn đầy kim loại, sơ ý có thể bị sấm sét giật cho tan xác. Giang Thế Bạch cảm thấy giống như là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Thấy đối phương còn chưa chết hẳn, lập tức tung thêm một lá bùa lôi điện nữa. Bùa lôi điện phức tạp hơn bùa thường rất nhiều. Hắn có 70-80 lá bùa bình an, vậy mà cũng chỉ có 5 lá bùa lôi điện. Một lần dùng 2 lá làm cho Giang Thiếu Bạch đau lòng không thôi. Hắn đi đến bên cạnh thân thể của Crystal, một luồng khí màu vàng từ từ chảy vào người của hắn. Giang Thiếu Bạch vốn dĩ có thể hấp thu tử khí của người chết, thế nhưng tử khí bình thường cũng không có tác dụng nhiều. Chỉ là Crystal vốn dĩ là một dị nhân, hấp thu tử khí của hắn xong, Giang Thiếu Bạch cảm thấy kinh mạch dễ chịu. Chợt hiểu ra tại sao một quả cầu kim loại vòng tròn bỗng nhiên xuất hiện trên tay. Giang Thiếu Bạch vừa động não, quả cầu này biến thành một con dao. Hắn híp mắt, dường như mình đã chiếm được dị năng của tên tóc vàng. Crystal tuy đã chết nhưng kim loại trên người vẫn nguyên vẹn, không bị hư hỏng. Kim loại trên người của Crystal đủ mọi loại màu sắc. Giang Thiếu Bạch nghi ngờ đây là một loại kim loại hiếm, có thể là vì đặc biệt nghiên cứu cho dị năng của Crystal. Bỗng nhiên tiếng súng nổ vang lên, mấy viên đạn thình lình bắn về phía Giang Thiếu Bạch. Hắn tùy tiện vung tay, viên bạn đạn lập tức bắn ngược lại, mấy tên bắn tỉa ở các góc bị trúng đạn lăn ra chết. Giang Thiếu Bạch bùng ra linh lực ở xung quanh, tràn đến mọi ngóc ngách quanh biệt thự. Hình ảnh hiện lên ở trong đầu, Giang Thiếu Bạch nhận ra là phe mình đang chiếm thượng phong, mới yên tâm một chút. Bỗng nhiên, một luồng mộc khí nồng nặc truyền tới. Giang Thiếu Bạch nhìn theo, đoán là Diệp Đình Vân ra tay. Hắn đi về phòng, trông thấy một người phụ nữ xấu xí nằm sóng xoài ở trong đại sảnh. Trên người của ả mọc đầy dây leo, ả chết tốt, tinh khí trong người của ả đang sói mòn. Cùng lúc đó, dây leo quấn quanh người của ả càng ngày càng xanh tốt rồi héo khô. Giang Thế Bạch cảm nhận được dây leo héo khô, linh khí ào ạt đang chảy vào trong người của Diệp Đình Vân. Hắn liếc sang lo lắng mà có cảm giác tê dại cả da đầu. "Này, cậu giết ả sao?" Diệp Đình Vân nhẹ gật đầu. Nhìn phản ứng này của y, không nhịn được mà nuốt nước bọt. Thầm nghĩ có lẽ về sau Diệp Đình Vân cũng rất lạnh lùng tàn độc, mà hắn có thể bình an vô sự đến bây giờ là mình may mắn lắm. Vừa rồi Diệp Đình Vân đứng ở ngoài cửa sổ nhìn cuộc chiến, phát hiện có người lẻn vào, luồng khí của đối phương biến hóa kỳ lạ, vậy là y nhảy vào đánh nhau với người nọ. Đây là một thành viên của hiệp hội X-Men ở đất nước này, biệt danh là Độc Quả Phụ. Khi còn sống, ả có ngoại hình vô cùng xấu xí, bị cha mẹ vứt bỏ, lưu lạc đến cô nhi viện. Ở trong cô nhi viện đương nhiên có rất nhiều cô nhi, tất cả được nhận nuôi. Thế nhưng ả thì không. Họ sợ dung mạo vặn vẹo của ả. Bọn trẻ trong cô nhi viện cũng không có thích. Năm độc quả phụ 13 tuổi, ả phát hiện máu của ả là độc dược tự nhiên có thể giết người. Vậy là độc quả phụ dùng máu của mình, thần không biết quỷ không hay, giết vài cô nhi vẫn luôn đối đầu. Tuy ả ra tay rất cẩn thận, nhưng thường xuyên giết người, sự tình cuối cùng bị bại lộ. Chuyện bị bại lộ, ả được người của Hiệp hội X-Men đất nước này đưa đi để bồi dưỡng bí mật, cuối cùng trở thành một trong số những người đứng đầu của Hiệp hội X-Men. Vì quá khứ đã trải qua vô cùng vất vả, cho nên tính tình của độc quả phụ cũng biến thái, ra tay tàn nhẫn. Mấy năm qua, người chết trong tay ả nhiều vô số kẻ. Độc quả phụ có sở trường sử dụng một cái roi được tẩm đầy chất độc. Ai có thể chất đặc biệt chạm vào thì không sao, nhưng người bình thường vừa chạm vào sẽ lập tức mất mạng. Vừa nãy Diệp Đình Vân giao chiến, y phóng ra dây leo quấn lấy roi của ả, sau đó ném mấy hạt giống lên người ả, vận chuyển linh khí thúc đẩy hạt giống nảy mầm, hấp thu hết khí huyết của ả. Tuy rằng Thứ Bạch chưa từng thấy Diệp Đình Vân ra tay, nhưng hắn có thể nhìn ra đại khái. Tử thi ở dưới đất, hắn thầm nghĩ cơ thể mộc linh hiệu quả rất đáng sợ. Lần trước mình bị tàu hỏa nhập ma, nếu như Diệp Đình Vân ra tay độc ác một chút, phỏng chừng là có thể vặn gãy cổ của mình được. Diệp Đình Vân nhìn Giang Thiếu Bạch, bên ngoài vẫn còn kẻ địch, cậu đi xem đi. Ai, chỉ là bọn tôn tép, không cần phải quan tâm đâu. Ngược lại, thi thể của độc quả phụ hiện tại đã thành cái thây khô. Chết như vậy nếu như người ta nhìn thấy sẽ suy đoán lung tung. Vậy là Giang Thiếu Bạch tung một cái phù hỏa, thiêu đốt thi thể nọ thành tro tàn. Hắn gật gù, dị năng kim loại cũng rất tốt. Đáng tiếc, tên kia cậy có thiên phú hơn người mà kiêu ngạo, chứ nếu như không có dị năng thì lực chiến của tên kia còn không bằng một người bình thường. Tối nay có rất đông sát thủ đến, thế nhưng chủ lực vẫn là Crystal và độc quả phụ, mấy tên khác đều là người thường. Hai chủ lực bị giết, mấy tên còn lại không chết thì cũng cuống cuồng bỏ chạy. Chương 182. Gặp lại dị năng giả. Qua đêm, bầu không khí Lục Gia căng thẳng. Có thể nói đêm qua đại thắng, nhưng Lục Gia cũng chết không ít vệ sĩ. Dù sao vẫn đang ở trong lãnh thổ của nước người ta, phải lo hậu sự và người thân cũng rất phiền phức. Nhưng tóm lại bầu không khí cũng không có quá tệ. Lúc Giang Thiếu Bạch đang ăn sáng, phát hiện Đào Lâm nhìn mình đầy kính sợ, trông như nhìn thấy siêu nhân vậy. Tuy Đào Lâm đã biết Giang Thiếu Bạch lợi hại, thế nhưng biểu hiện của huấn luyện viên không nằm trong phạm vi hiểu biết của hắn. Đêm qua khi Giang Thiếu Bạch đấu với dị nhân kim loại, đã biến hóa ra một lớp giáp bảo vệ quanh người. Điều này làm cho Đào Lâm kinh hãi lắm. Hắn biết trên đời này có tồn tại những năng lực thần bí, nhưng khi tận mắt nhìn thấy thì vẫn kinh hãi không thôi. Độc quả phụ bị Diệp Đình Vân giết chết, nhưng không ai thấy y ra tay, cho nên Đào Lâm lại nghĩ ả cũng chết dưới tay của Giang Thiếu Bạch. Ai, có tên gì mới không? Không có. Đào Lâm lắc đầu. Ngày hôm qua đối phương phái đến một cao thủ cấp 3S. Dù đất nước này là một cường quốc, muốn độ bồi dưỡng một cao thủ cũng không dễ. Vậy mà hôm qua lại chết mất hai người, sợ rằng là tổ chức cũng đang đau lòng không thôi. Sau chuyện xảy ra, chúng muốn hành động tiếp theo phải tính toán thật kỹ. Giang Thế Bạch rũi rũi. Ai, xem ra có thể nghỉ ngơi một chút. Tuy nói là như vậy, nhưng mà mong huấn luyện viên để ý đến sự an nguy của Lục tiên sinh. Tôi biết rồi. Nếu như Lục Mậu Vinh chết thì 50 triệu thù lao đi tong. Hơn nữa Lạc Kỳ còn vừa nhắn tin nói gần đây Lục gia chủ động tìm Lạc Kỳ bàn chuyện làm ăn. Nói là hợp tác làm ăn, nhưng thực ra là muốn đưa tiền để đi đường vòng. Lục gia vốn dĩ là một tập đoàn đa quốc gia, tổng công ty đặt ở đất nước này, thế nhưng ở Trung Quốc cũng có không ít những chi nhánh. Nếu như so tài lực thì tập đoàn của Thiên Kỳ kém một chút. Đối phương đã có thành ý, Giang Thế Bạch nghĩ phải tận tâm hết sức vậy. Giang tiên sinh, Tần Sở Long đi đến. Sao vậy? Đêm qua đông người tấn công, Giang Thế Bạch cũng thấy được Tần Sở Long và Chu Minh ra tay. Hai người tu tập cổ võ, cho nên năng lực chênh lệch khá nhiều so với người bình thường. Cả hai đều rất mạnh mẽ. Giang tiên sinh, tối hôm qua là cậu dùng bùa ngũ lôi phải không? Tần Sở Long hỏi. Có vấn đề gì không? Không có gì, chỉ là tôi hỏi bùa đó là Giang tiên sinh tự vẽ. Đúng vậy. Cậu thật là lợi hại. Tần Sở Long xuất thân từ gia đình cổ võ, cũng có tiếp xúc với huyền thuật. Theo hiểu biết của y, ở trong giới huyền thuật chỉ có vài gia tộc có thể truyền thừa vẽ bùa. Người có thể vẽ được bùa được gọi là phù sư, đi đến bất kỳ đâu cũng được coi trọng. Tuy trên thị trường có không ít phù chú, nhưng đa số chỉ đều là đồ giả. Bùa ngũ lôi là một loại bùa cao cấp. Tần Sở Long đã từng nghe tiền bối trong gia tộc nói bùa này có uy lực kinh người, chỉ có điều đã thất truyền. Y không ngờ đây lại có thể gặp được thứ trong truyền thuyết. Giang Thế Bạch chỉ mỉm cười, tạm tạm thôi, cũng không có gì giỏi lắm. Giang tiên sinh, có thể bán cho tôi 2 lá bùa được không? Anh cần thứ này làm gì? Tình hình trước mắt phức tạp cho nên... Hôm qua, y cũng có giao đấu với Crystal, suýt nữa bị lưỡi đao của Crystal chém đứt cổ. Không còn bùa ngũ lôi đâu, chỉ còn vài loại bùa khác đó. Này, cậu có thể vẽ được cả bùa khác? Theo hiểu biết của hắn, trong giới huyền môn có rất ít phù sư giỏi, cùng lắm chỉ hiểu 3-4 loại bùa, mà đa số phù sư đều là những người đã lớn tuổi. Tôi có vẽ được vài loại bùa khác. Bộ điều này kỳ quái lắm sao? Không có gì cả. Nhìn Giang Thiếu Bạch thầm đoán, có lẽ hắn là vũ khí đặc biệt do huyền môn ở đất nước bồi dưỡng. Lúc này, ở tổng bộ của Hiệp hội X-Men, mấy tên X-Men đang ồn ào bàn bạc gì đó. Crystal đã chết rồi. Cái thằng ngu đó chết vì khinh địch. Độc Quả Phụ vẫn chưa về, cô ta cũng xảy ra chuyện. Có vẻ như là bên kia phái người thú vị tới đó. Sao? Cô ả xấu xí chết sao? Tuy ả xấu như ma nhưng bản lĩnh không tồi đâu. Chết thật hay là trốn đi đâu đó? Vậy cô tiếp tục ám sát lão già họ Lục không? Crystal đã chết là cái giá phải trả quá lớn. Delay nghe đồng bọn nói chuyện cũng không có nói gì cả. Delay, cô vui lắm sao? Crystal đã chết. Jack lên tiếng. Vui cái khỉ gì? Thằng ngu đó chết, sau này nhiệm vụ của tôi sẽ nặng gấp đôi. Không ngờ dị năng kim loại của Crystal mà còn thất bại. Mà tên người Trung Quốc kia còn rất trẻ tuổi, là rất thú vị. Delay không thích Crystal, thế nhưng Crystal chết cô ta cũng chẳng vui vẻ gì. Jack cao mày nói. Crystal ngạo mạn chết thì thôi, không ngờ Độc Quả Phụ cũng chết. Xác định là đã chết sao? Tôi nghe lén cấp trên nói chuyện, con chip trên người Độc Quả Phụ đã bị thiêu hủy, mất tín hiệu, chắc chắn đã chết. Jack là người có dị năng tâm linh, mấy người trong viện nghiên cứu cho rằng năng lực này của hắn là vô dụng, chỉ giống như là thôi miên. Thế nhưng họ không biết dị năng này có thể đọc được suy nghĩ của người khác. Delay hít mắt buồn bực. Độc Quả Phụ cũng chết, đúng là khiến người ta bất ngờ. Cô ta cũng không lấy làm lạ việc Crystal bị giết. Gã ngạo mạn như vậy, lực chiến toàn dựa vào thiên phú, sớm muộn gì có ngày cũng sẽ rơi vào một cái hố. Thế nhưng cô ta ngạc nhiên vì Độc Quả Phụ cũng bị giết. Cô ả kia giống như là một con rắn độc, luôn tìm cơ hội hợp lý mới hành động. Nếu như thấy tình huống không ổn, cô ả sẽ chú ý giữ mình lắm. Jack cũng buồn bực không thôi. Không ngờ nhiệm vụ tưởng đơn giản mà lại giết chết mất một dị năng cấp S. Một dị năng cấp 2S. Xem ra sau này đối đầu với chúng phải tuyệt đối cẩn thận. Tuy khó có thể đánh giá Lục Mậu Vinh giá trị như thế nào, nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là một người bình thường. Lần lượt bị ám sát mấy lần, ông ta rất bất an. Giang Thế Bạch đành phải đi theo sát để bảo vệ. Mấy ngày không xảy ra chuyện gì, thượng cấp lại phái người khác đến hỗ trợ. Giang Thế Bạch thừa dịp buổi tối đi đến biệt thự kiếm ăn. Hắn đã đến đất nước này nhiều ngày. Ngày đầu tiên ăn được một ác linh, sau đó chưa tìm được cơ hội ăn đầy bụng. Đi một vòng quanh biệt thự đành thất vọng. Lúc chuẩn bị quay vào biệt thự thì bỗng nhiên cảm giác được nguy hiểm. Giang Thế Bạch liếc mắt, quắc ánh mắt sắc lẹm, quay phắt người lại. Một tia lửa xẹt qua sát bên người. Giang Thế Bạch nhìn lại, vách tường đã bị đánh thủng ra một lỗ. Delay thấy Giang Thế Bạch né được đòn tấn công, trong lòng cảm thấy mới lạ. Giang Thế Bạch cũng nhìn về phía người tới, là một người phụ nữ tóc đỏ hiện ra trong mắt. Lại là một X-Men. Là một X-Men hệ hỏa sao? Delay giơ hai ngón tay, lập tức ở trên đầu ngón tay của ả bùng lên 10 tia lửa bắn thẳng về phía của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch phát hiện mỗi một tia lửa này hỏa nhiệt cực cao, nếu như bị hỏa nhiệt bám vào có thể trực tiếp thiêu đốt mình thành than. Là người đàn bà này cực kỳ nguy hiểm. Hắn vội vàng vận lên vòng bảo hộ. Đối phương tấn công giống như mũi khoan, Giang Thiếu Bạch có cảm giác vòng bảo hộ sẽ bị mũi khoan lửa kia ăn mòn. Hắn nhận ra thực lực của Delight và Crystal ngang nhau. Nhưng nếu như Crystal chỉ dùng sắt thép tấn công vòng bảo hộ của hắn, thì Delight lại dùng cái mũi khoan nhọn lửa kia. Nếu như so sánh thì Delight này khó giải quyết hơn Crystal. What the fuck? Delight kinh hô lên một tiếng. Cô ta phát hiện hình như chân của mình bỗng nhiên bị thứ gì đó quấn lấy. Cảm nhận được một luồng khí quen thuộc, Giang Thế Bạch lập tức hiểu ra là Diệp Đình Vân đã động thủ. Hắn liền vung tay ném ra một lá bùa hàn băng. Delight bị lá bùa hàn băng ném tới đóng băng, nhưng hiệu quả của lá bùa cũng bị cô ta dùng lửa thiêu đốt. Hắn thấy đòn tấn công có hiệu quả, lúc này dây leo đang quấn quanh Delight biến thành gai nhọn xiết vào người cô ta. Cả người cô ta bùng lên ngọn lửa hừng hực, dây leo cũng bốc cháy. Bất thình lình sương mù từ đâu kéo đến, Delight bỗng nhiên kêu lên thảm thiết. Giang Thiếu Bạch có cảm giác đôi mắt bị che phủ, sương khói mù mịt. Sau khi sương mù tan đi thì không còn thấy bóng dáng của Delight đâu nữa. Diệp Đình Vân nhẹ nhàng nhảy xuống bên cạnh Giang Thiếu Bạch. Vừa nãy có thêm một X-Men khác đã cứu người phụ nữ tóc đỏ đi. Chúng còn chưa từ bỏ ý định sao? Tôi nghe nói bên đó đã từ bỏ. Có lẽ hai người này tự chủ động đến. Mục tiêu của chúng nếu như là Lục Mậu Vinh thì đã trực tiếp đi tìm ông ta, mà không phải là ở đây dây dưa với Giang Thiếu Bạch. X-Men rất kiêu ngạo. Crystal chết dưới tay của Giang Thiếu Bạch, có lẽ mấy người bạn của gã không phục, cho nên muốn đến thử sức. X-Men quả nhiên thật thần kỳ. Diệp Đình Vân cũng gật đầu tán thành. Ở trong nước chúng ta cũng có người như vậy phải không? Tôi không biết, nhưng có lẽ là có đó. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân về phòng. Tần Sở Long nhìn thấy hắn liền hỏi: Giang Thiếu, vừa nãy trên vách tường phía đông khẳng định là có dị năng dao động, là camera giám sát bị phá hỏng. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, khoa học kỹ thuật ngày nay phát triển thật hiện đại, năng lượng dao động mà cũng có thể phát hiện ra. Vừa rồi là có X-Men đến, nhưng chúng tôi đã dọa chạy rồi. Giang Thiếu Bạch đáp. Tần Sở Long cảnh giác: Là hai X-Men sao? À, một người phụ nữ là giỏi dùng lửa, còn người kia vừa xuất hiện là sương mù dày đặc đó. Tần Sở Long mới giật mình. Người dùng lửa là Delight, còn người điều khiển sương mù là Gucci. Anh biết bọn họ sao? Delight giỏi dùng lửa, cô ta có thể ngưng tụ lửa thành tia, ánh mắt xuyên thấu qua cơ thể. Cô ta có ngoại hình xinh đẹp nhưng lòng dạ rắn rết, là một nhân vật nguy hiểm cấp 3S. Còn Gucci, hắn có thể phóng ra sương mù, trong màn sương mù hắn nắm quyền chủ động, nguy hiểm cũng đến cấp 2S. Ê, 3S là sao? Nhân vật cấp 3S vô cùng nguy hiểm, mặc kệ chúng làm càn sẽ gây ra tai họa ngầm cho cả xã hội. Ê, nói vậy cấp 3S cũng không nhiều lắm. Đúng vậy, toàn bộ đất nước này cũng không quá 8 người cấp 3S. Người điều khiển kim loại lần trước là một. Crystal chết dưới tay của Giang Thiếu Bạch, đất nước này đã mất đi một nhân vật cấp 3S. Vậy anh xem tôi thuộc cấp nào? Cậu ít nhất cũng phải là nhân vật nguy hiểm cấp 3S đó. Giang Thiếu Bạch liếc mắt, hắn thầm nghĩ. Hắn vậy mà cũng chỉ đến 3S, lại cùng cấp với tên đã ngòm củ tỏi kia. Với thực lực của mình, phải là 4S mới đúng. Lúc này, tại tổng bộ X-Men, Delight nằm ở trên giường, từng tia sáng trắng phóng ra từ đầu ngón tay của một cô gái tóc trắng chạy vào trong đôi chân của Delight. Miệng vết thương ở trên chân của Delight nhanh chóng khép lại. Anna cao mày nhìn Delight. Không phải lão đại đã nói không được hành động sao? Tại sao cô còn đi? Là tôi muốn xem kẻ giết Crystal là người như thế nào đó. Vậy cô có thu hoạch gì không? Tin tức của thượng cấp đã sai. Gã kia chắc chắn không phải là dị năng. Gã còn sử dụng đạo cụ kỳ quái tấn công tôi, còn có thể ngưng tụ vòng bảo hộ. Hơn nữa, ngoại trừ gã, còn một tên X-Men khác hệ mộc, chính là X-Men hệ mộc đó, rất nguy hiểm. Vậy bọn Trung Quốc phái dị năng đến làm gì? Chắc chắn là dị năng giả hệ mộc, rất đáng sợ. Người của cơ quan tình báo quá vô dụng, cũng không làm rõ được đã hy sinh Crystal và độc quả phụ. Chúng chết là đúng. Hai tên ăn hại. Ở bên này, Giang Thế Bạch tiếp tục đi theo Lục Mậu Vinh 2 ngày. Tài chính của Lục Thị bắt đầu di chuyển với quy mô lớn. Mấy ngày tiếp theo cũng không có chuyện gì. Buổi tối, Giang Thế Bạch và Lục Mậu Vinh về Lục gia, phát hiện bầu không khí không đúng. Hắn liền đến bên cạnh Diệp Đình Vân hỏi, là có chuyện gì vậy? Hôm nay Lục Thế Huy gặp tai nạn, không có vấn đề gì lớn, nhưng vẫn phải mời bác sĩ đến kiểm tra. Diệp Đình Vân thầm nghĩ, hai X-Men đều đã chết vì nhiệm vụ ở Lục gia. Có lẽ phía bên kia không chịu mất mặt, thỉnh thoảng ra tay làm ra hành động nhỏ. Dù sao, để xây dựng một X-Men cũng không có dễ. Giang Thế Bạch lại nghĩ, bọn chúng nghĩ Lục Mậu Vinh không tiện ra tay, cho nên đã chuyển mục tiêu. Lục Anh từ trên lầu chạy xuống, đến gần Giang Thiếu Bạch. Giang ca, anh còn bùa bình an không? Này, đã bán cho em đến 20 cái bùa rồi mà. Nhưng mà xài hết đó. Lần trước, Lục Anh mua bùa bình an xong, đã đưa cả cho người nhà. Mấy nhân vật quan trọng của Lục gia đều mang bùa ở trong người. Kỳ thật họ không tin lắm, chỉ một tờ giấy nhỏ nhỏ thì có tác dụng gì. Tuy Lục Anh nói lá bùa đã bảo vệ cô bé, tránh thoát khỏi nữ quỷ, thế nhưng Lục Anh còn nhỏ, chỉ nghĩ là cô bé quá sợ hãi mà nói vậy. Lần này Lục Thế Huy gặp tai nạn, chiếc xe bị đụng đến méo mó. Vì Lục Thế Huy mang bùa bình an trong người, cho nên cũng không xảy ra sự lớn. Lập tức, người của Lục gia từ trên xuống dưới mới thừa nhận sức mạnh của bùa bình an, sôi nổi muốn có thêm bùa để giành khỏi rước họa. Giang Thế Bạch chớp mắt. Hắn thầm nghĩ, 20 lá bùa nhanh như vậy đã dùng hết. $1,000,000 một lá bùa, hắn kiếm lời quá nhiều. Nếu như muốn mua thì ok ta bán. Cuối cùng, Lục Anh lại mua 30 lá bùa bình an với giá $30,000,000. Cô nàng tiểu thư này đúng là phá của mà. Nếu mà nhà chúng ta có đứa con phá của như vậy, ta nhất định là đuổi nó ra ngoài đường đó. Diệp Đình Vân cau mày. Có lẽ đất nước này thế chèn ép vô dụng, cuối cùng cũng buông bỏ. Lục Thị đàng hoàng chuyển tổng bộ của công ty về nước thuận lợi. Chương 183. Giao lưu với thuật sư. Giang Thế Bạch ở đất nước này độ nửa tháng, chờ đến khi ổn định mới quay về quốc nội. Lạc Kỳ thấy em trai đã về, liền thở phào nhẹ nhõm ra một hơi. Cuối cùng chú cũng về, chú làm tôi lo muốn chết. Anh vẫn không tin vào năng lực của em hay sao? Không phải là tôi không tin, nhưng đó dù sao cũng là nhà của người ta. Giang Thế Bạch gật đầu. Đúng là ở nhà của người ta thì có nhiều chuyện cũng vướng tay vướng chân lắm. X-Men nước ngoài khác cũng khá là thú vị. Thế giới vô cùng rộng lớn, ở nơi đâu cũng có ngọa hổ tàng long. Với thực lực của hắn hiện giờ vẫn còn kém một chút. Nếu như lúc bắt đầu ở bên nước đó phái những X-Men kim loại và hệ hỏa đồng thời tấn công, e rằng Giang Thế Bạch cũng lành ít dữ nhiều. Đáng tiếc là người có dị năng cao cấp thường thường khinh địch, thích đơn đả độc đấu hành động. À, lúc trước tôi có thấy video của chú ở trên mạng đó. Video gì? Lạc Kỳ mở ra iPad, phát ra một đoạn video, chính là đoạn phim quay Giang Thế Bạch tay không đấm nát khối bê tông. Đoạn video này đăng ở trên một diễn đàn về X-Men là rất hot, nhưng sau đó không biết vì lý do gì mà bị người ta xóa. Giang Thế Bạch sùng bái nhìn Lạc Kỳ. Ê, anh hai, hình như đoạn video này bị cấm, vậy mà anh còn có được. Muốn thì đâu có khó đâu, chú đã gây ra náo động ở quốc tế đó. Ai cũng bình thường thôi. Nguyên một khối bê tông bị chú đánh nát, sức mạnh của chú lại tăng lên sao? Lạc Kỳ phát hiện khối bê tông bị đánh vỡ thành đá nhỏ, có kích cỡ đều nhau. Lúc bị đấm mạnh, bên trong cũng vỡ ra. Lần trước ở Quý Châu, Giang Thế Bạch cũng từng biểu diễn một màn tay không đấm vỡ tảng đá. Thế nhưng tảng đá lần đó nhỏ hơn, trọng lượng nhỏ hơn khối bê tông rất nhiều, mà nó cũng không có vỡ nát như lần này. Giang Thế Bạch gật đầu. Ai, em ăn nhiều như vậy đó, đương nhiên là sức mạnh cũng phải tăng lên chứ. Lần này chú đi cũng dài ngày. Đúng là dài, nhưng mà có thu hoạch đó. Anh hai, em bán bùa bình an kiếm được rất nhiều tiền đó. Hắn vốn nghĩ muốn ở lại đó chừng 8 ngày 10 ngày là về, kết quả lại ở đó ngót một tháng. Lần này đi một chuyến, kiếm tiền là chuyện nhỏ. Quan trọng là trượng lục kim thân quyết đã tăng cấp. Sau khi hấp thu kim khí của tên Crystal kim loại, hiện tại vòng bảo hộ giáp của hắn đang ngưng tụ ra màu sắc kim loại sáng bóng, hiệu lực phòng vệ tăng lên gấp mấy lần. Là chú kiếm được nhiều tiền lắm sao? Em gặp một con bé ngờ nghệch đó. Em ra giá 1 triệu một cái phù, mà con bé trả luôn là 1 triệu đô la đó. Lục Anh mua hơn 50 lá phù bình an, hắn lập tức kiếm được mấy trăm triệu. Cô bé mất tiền oan mà còn vui vẻ, đúng là ngốc. Giang Thứ Bạch lắc đầu, thầm nhớ lại thời trẻ mình không có kiến thức bán bùa bình an giá rẻ như vậy. Có điều những người cực giàu như Lục Gia không phải là nhiều. Người ta giúp chú kiếm tiền mà người ta mà chú còn nói người ta ngốc. Chú đúng là... Có lẽ là như vậy đó. Lục Anh là thần tài, hắn cũng phải nể mặt một chút. Này, tốc độ kiếm tiền của chú còn nhanh hơn tôi đó. Đâu có đâu, gần đây anh liên tục được lên bìa tạp chí kinh tế đó. Em thấy mà, viết vớ vẩn thôi. Có nhiều người còn kiếm tiền nhiều hơn tôi đó. Họ kiếm nhiều hơn anh, nhưng họ xấu, họ mập. Người xấu đăng lên tạp chí thì không được. Mà anh dù gì cũng là hình mẫu. Em trai nói cứ như là anh có thể lên tạp chí chỉ dựa vào gương mặt vậy. Thực tế thì gần đây tập đoàn Thiên Kỳ phát triển rất tốt. Nhờ phúc khí của Giang Thiếu Bạch, cổ phiếu của Thiên Kỳ cũng tăng giá không ít. Tài sản của Lục Thị về nước, có rất nhiều xí nghiệp trong nước chuẩn bị đầy đủ, muốn chia một chén canh. Thế nhưng Lục Thị lại nghĩ đến Thiên Kỳ đầu tiên. Đáng tiếc, hiện tại Lạc Kỳ cũng không thiếu đối tác. Lạc Kỳ cười khổ, trước đây làm ăn kinh doanh vì một chút lợi nhuận mà tranh luận với người ta lâu. Hiện giờ thì khác, nhiều người bàn chuyện hợp tác mà giống như muốn dâng tiền cho anh ta vậy, khiến anh ta nghi ngờ, không biết là trong đó có cạm bẫy gì hay không. Hai ngày trước, Vưu đại sư đến tìm chú. Chú có quen người này không? Có đó. Anh biết ông ta đến có việc gì không? Đại khái là vì một cái câu lạc bộ giao lưu thuật sư ở Thương Châu đó. Ông ta muốn mời chú đi. Cái gì? Câu lạc bộ giao lưu thuật sư? Có chuyện này sao? Chú không biết à? Giang Thứ Bạch lắc đầu. Từ lúc hắn tu luyện đến bây giờ, nghe theo hướng dẫn của lão đầu tử, cộng thêm tự mình mày mò tìm hiểu. Còn về những thuật sư khác, Giang Thứ Bạch cũng có bao giờ gặp đâu. Sư phụ chú không dẫn chú đi sao? Theo như hiểu biết của Lạc Kỳ, hội giao lưu thuật sư của Thương Châu dường như rất có tiếng tăm. Nhiều thuật sư ngày thường ở ẩn không ra ngoài, nhưng thỉnh thoảng sẽ đến hội thuật sư để giao lưu, trao đổi tài nguyên với những thuật sư khác. Lão đầu tử nhà em nghèo rớt mùng tơi đó, ít khi chi tiền lắm. Mà thật ra lão cũng chẳng có tiền mà chi đó. Này, anh từng đi rồi sao? Đi rồi. Câu lạc bộ giao lưu thuật sư mời một số doanh nhân, những người giàu có tham dự. Lúc đó sẽ có rất nhiều quầy hàng bán các loại pháp khí đó. Có nhiều đại gia lắm tiền tham gia câu lạc bộ thuật sư. Hàng năm số tiền mà đại hội đó kiếm được là một con số không nhỏ. Vậy lúc nào bắt đầu? 6 ngày nữa khai mạc, không vội. Giang Thế Bạch nói chuyện với Lạc Kỳ một lúc rồi đi về phòng tu luyện. Dù đi ra nước ngoài nhiều ngày, nhưng hắn cũng không chậm trễ việc tu luyện. Trượng lục kim thân quyết đã tăng lên một bậc. Giang Thế Bạch vừa suy nghĩ một cái, trên tay đã hiện lên một lớp kim loại. Hắn híp mắt, trong lòng hưng phấn. Dường như hắn đã có một phần năng lực của Crystal. Theo cách này, chỉ cần giết được mấy tên X-Men, hắn sẽ chiếm được dị năng của họ. Đây là một cách khá tốt. Thế nhưng X-Men trên đời này cũng không có nhiều. Giang Thế Bạch bớt chút thời gian tìm hiểu về câu lạc bộ giao lưu thuật sư Thương Châu. Câu lạc bộ giao lưu do vài môn phái huyền thuật và thế gia cổ võ tổ chức là vô cùng náo nhiệt. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân đi máy bay đến Thương Châu. Hai người đến nơi, đi thẳng vào khách sạn. Câu lạc bộ Thương Châu này rất nổi tiếng. Các khách sạn ở xung quanh đây đều đã bao hết phòng. Giang Thế Bạch đứng ở quầy lễ tân, đang ngóng nhìn nhân viên. Này, có còn phòng không? Nhân viên kiểm tra máy tính. Thưa quý khách, chỉ còn một phòng lớn. Vậy được, chúng tôi ở phòng đó đi. Hắn đang nghĩ nên ở một phòng hay hai phòng. Bây giờ chỉ còn lại một. Hắn bất đắc dĩ đành phải thuê một. Có lẽ là ý trời. Giang Thế Bạch quay sang với Diệp Đình Vân. Này, khách sạn hết phòng đó, chỉ còn một thôi. Diệp Đình Vân cũng không cho ý kiến. Lễ tân nọ nhìn thấy Giang Thế Bạch đang phấn chấn, lại nhìn ra Diệp Đình Vân, tựa hồ hiểu ra điều gì đó. Sau khi sắp xếp chỗ ở, hai người ra ngoài đi dạo. Hội trường tổ chức hội giao lưu vẫn chưa bố trí xong, nhưng có rất nhiều hạng mục đã xong. Giang Thế Bạch thấy vài người ăn mặc kỳ quái, vội vàng đi trên đường. Đại Phật tử của Vô Ưu Đại Sư cũng mở một quầy hàng. Ông ta nhìn thấy Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân, vô cùng vui vẻ dẫn hai người đi một vòng, còn đưa cho hai người một cái thẻ ưu đãi. Là thẻ ưu đãi thông dụng trong hội giao lưu lần này, giảm giá 5%. Giang Thế Bạch vốn nghĩ những người đến đại hội toàn là những kẻ cổ hủ. Thế nhưng khi cầm vào cái thẻ ưu đãi này, hắn chợt nhận ra huyền môn cũng rất tân tiến, còn có cả hoạt động giảm giá. Liệu không biết có mở quầy hàng ở trên những ứng dụng mua hàng online như là Shopee hay không? Thời gian trôi qua nhanh, chớp mắt đến ngày khai mạc đại hội. Thương Châu là một huyện thành nhỏ, đại hội vừa khai mạc, người ở khắp nơi đã tụ họp đông đủ, siêu xe sang trọng đều đến tham gia. Giang Thế Bạch đứng ở lối vào, nhìn đủ loại quầy hàng, chớp mắt. Uầy, thật là nhiều đó. Diệp Đình Vân cũng cười nói, đây là sự kiện lớn nhất của giới huyền môn, có rất nhiều môn phái lớn tham gia đó. Đại hội bán đầy đủ các món đồ, pháp khí, đồ cổ, hương liệu, bùa chú, Phật bài, đan dược, Phật châu. Giang Thế Bạch còn phát hiện mấy quầy hàng là chân tài, thực học, nhưng cũng có mấy quầy hàng là loại đục nước béo cò. Ở trong hội giao lưu, người rất đông. Giang Thế Bạch thấy một cửa hàng bán trang sức như là ngọc đổi vận, buôn bán cũng rất đắt khách. Thế nhưng hắn nhìn hàng rồi, ấy chỉ là hàng mỹ nghệ thông thường, không có pháp lực gì. Một viên ngọc nho nhỏ bán hơn 1.000, quả nhiên là lãi cách xù. Hắn thầm lắc đầu. Không có nhiều người thạo nghề, biết nhìn. Nhiều người mua đồ chỉ để ý đến quy mô của cửa hàng. Quầy mỹ lệ trang trí đẹp như vậy sẽ có ưu thế rất lớn. Ngược lại, có vài nơi bán pháp khí thật sự thì lại chẳng ai thèm ngó ngàng. Ở trong hội giao lưu, nhiều món đồ có giá lên đến mấy triệu. Nếu so ra thì viên ngọc đổi vận 1-2 ngàn vẫn được coi là rẻ lắm. Nhiều người còn đưa cả gia đình đến đây. Giang Thế Bạch thấy một vị đại gia lắm tiền nhiều của, bỏ ra mấy trăm ngàn mua cho hai cô con gái một cái vòng cổ pháp khí. Thế nhưng sợi dây chuyền đó lại chẳng có pháp lực gì. Hắn thầm nghĩ, nhiều người có tiền mà lại không có mắt nhìn, bỏ ra mấy trăm ngàn mua một cái vòng hạt châu pha lê mua được ở ngoài chợ. Thảo nào trong giới huyền thuật muốn tổ chức giao lưu là để kiếm tiền mà, là quá dễ mà. Chương 184, mua sách. Giang Thế Bạch đi trong hội giao lưu mà có cảm giác như đi vào khu du lịch. Toàn người là người đông nghìn nghịt. Hắn và Diệp Đình Vân đành phải theo đường vòng đi về phía trước. Ê, đẳng cấp của mấy cái cửa hàng này tệ thật đó, Giang Thế Bạch nói. Diệp Đình Vân hờ hững. Lần này tổ chức đại hội có lục đại Phật môn và lục đại đạo môn tham gia. 12 cửa hàng đều có tên tuổi, ai hiểu biết một chút sẽ đến những cửa hàng đó mua đó. Y giơ tay, Giang Thế Bạch nhìn thấy vài lá cờ đặc biệt. Ở trên cờ có chữ Phật và đạo. Cửa hàng có lá cờ này là cửa hàng nổi danh, nhưng giá cả thì sẽ đắt hơn một chút. Giang Thế Bạch gật gù, thì ra còn có một loại bảng hiệu như vậy, giống như cửa hàng pháp khí hàng hiệu vậy. Hắn đi một vòng, phát hiện một cửa hàng có treo cờ đạo môn bán bùa chú. Cửa hàng này có rất nhiều loại bùa, một lá bùa bình an giá cũng đến 1 triệu. Trước cửa hàng có 2 tiểu đạo sĩ đang buôn bán. Hắn liếc mắt nhìn 2 tiểu đạo sĩ, phát hiện hai người này cũng có một chút pháp lực, nhưng còn rất kém, chỉ giữa hoàng giai. Mấy đại gia đang vây quanh chọn bùa. Giang Thế Bạch nghe một người hỏi giá. Tiểu đạo sĩ mặt lạnh lùng, nói đồ trong cửa hàng này không có thương lượng. Y còn nói bùa này là do trưởng lão tông môn vẽ, bình thường không có bán. Họ có thể mua được vào dịp này là may mắn hiếm có. Tiểu đạo sĩ nói năng không khách sáo như vậy, mà mấy đại gia kia lại còn hứng thú mua bùa. Giang Thế Bạch nhận thấy mấy lá bùa này có chút hiệu lực, nhưng so với bùa bình an của hắn thì còn kém xa lắm. Hắn vốn nghĩ bán bùa cho Lục Anh với giá đó là mắc, nhưng bây giờ nhìn lại mấy lá bùa kém chất lượng ở trong đại hội, hàng kém chất lượng mà lại bán chém như vậy, hắn lập tức cặc không còn áy náy nữa. Giang Thế Bạch đi một vòng quanh đại hội, thấy được nhiều đại sư pháp lực cao. Từ lúc hắn đến kinh đô đến bây giờ cũng chỉ gặp được vài vị, nhưng đa số đều là pháp lực bình thường. Hiện tại gặp được người lợi hại thật sự. Mấy cái món này cũng không có gì đặc biệt cả. Diệp Đình Vân đáp, đại hội có không ít thứ tốt đâu, nhưng những thứ đặc biệt thì không có bày bán bình thường đâu, phải chờ đến buổi đấu giá đó. Buổi đấu giá sao? Là một buổi đấu giá trong nội bộ huyền môn. Nhiều đại gia nhà giàu không biết nhìn hàng, nhưng người trong giới huyền môn cần tiền chi tiêu, cho nên vẫn cho phép đại gia tham gia. Có điều yêu cầu phải có người dẫn tiến đó. Này, sao anh tôi không biết chuyện này chứ? Anh của cậu mặc dù giàu có nhưng lại không tiếp xúc với huyền môn. Diệp gia vốn dĩ là một tập đoàn chuyên bán dược liệu, cung cấp cho người của huyền môn, cho nên các mối quan hệ rất sâu, biết nhiều hơn Lạc Kỳ cũng phải. Buổi đấu giá có thứ tốt sao? Đương nhiên, cậu chuẩn bị thật nhiều tiền đi. Có nhiều món đồ đấu giá có giá khởi điểm đến hơn 100 triệu. Đến lúc đó sợ rằng không đủ tiền đâu. Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi ra khỏi hội chợ, thấy bên ngoài vẫn còn rải rác vài quầy hàng. Ở đây còn có cả sạp về hè kia. Là đại hội khai mạc, có vài người tu cổ võ cũng đến bày sạp. Người tu cổ võ phải bày sạp kiếm tiền sao? Thì có rất nhiều người nghèo mà, tu luyện đã tốn kém thời gian, tìm được dược liệu quý hiếm cũng mất nhiều tinh lực. Nhiều tông môn cổ võ giao thiệp rộng, biết cách làm giàu, nhưng có điều vài người tu tập cổ võ cá nhân thì lại rất thê thảm đó. Dù sao thì sức người có hạn, trong lịch sử không thiếu những thuật sư tài cao học rộng. Những vị đó vì có được tài nguyên tu luyện mà phải dâng hiến năng lực tài hoa cho nhà vua, cho triều đình. Kỳ thật Trung Quốc chúng ta cũng có rất nhiều thế gia, nhưng cũng không có khéo kinh doanh, cộng thêm mấy đời không xuất hiện được nhân kiệt, cho nên cứ dần dần bị suy bại. Thật ra Diệp gia cũng là một chi thuộc gia tộc cổ võ, nhưng đời sau bị thất lạc pháp môn chiến đấu, ngược lại lại truyền thừa được phương pháp trồng nên linh dược, nên mới đi theo con đường này. Giang Thế Bạch ngẫm nghĩ, chợt phát hiện từ lúc hắn bắt đầu tu luyện đến nay, số tiền tốn cho đan dược cũng hơn mấy chục triệu. Vì hắn kiếm được nhiều tiền cho nên chi mấy chục triệu cũng không có ngấm gì. Đa số là những lần hắn dùng đan dược để giảm bớt di chứng do sát khí, cho nên xem như là hắn cũng tiết kiệm lắm. Người bình thường tu luyện đến cảnh giới của hắn cần ít nhất đến mấy trăm triệu. Mấy trăm triệu là khái niệm gì chứ? Ở trên đời này có rất ít người có tài sản đến mấy trăm triệu. Giang Thế Bạch không có hứng thú với những đồ trong gian hàng thuộc giới Phật đạo. Ở trong mắt hắn, quả thật hàng của họ là thật đấy. Nhưng những thứ đặc biệt chân quý thì họ luyến tiếc không bày bán, chỉ bán những thứ bình thường. Người bình thường dùng mấy món này là được, nhưng đối với hắn thì cũng không có tác dụng gì nhiều. Chúng ta đến quầy hàng về hè xem. Cũng được. Diệp Đình Vân gật đầu. Mua đồ ở trên quầy hàng về hè giống như là mua đồ ở trên mấy cái mạng xã hội vậy. Thỉnh thoảng có vài cổ võ thế gia sa sút đến đây bày sạp. Tuy họ sa sút nhưng trong tay vẫn còn thứ tốt. Nhưng cơ hội như vậy chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nhiều người bây giờ giả mạo là gia tộc sa sút đến đây bày sạp, toàn là bán hàng giả. Có rất đông người đến về hè xem. Giang Thế Bạch nhìn hàng hóa bày bán, cảm giác như mình đang đi dạo ở chợ vậy. Diệp Đình Vân đang đi trên vỉa hè, bỗng nhiên bị một người thanh niên thu hút sự chú ý. Giang Thế Bạch liếc mắt. Sao, cậu nhìn vào thứ gì à? Diệp Đình Vân gật đầu, tiến đến một quầy hàng. Quyển sách này bán thế nào? Người thanh niên liếc nhìn Diệp Đình Vân, lạnh như băng. 10 viên luyện cốt đan. Giang Thế Bạch cau mày, thái độ của đối phương không có tốt một chút nào cả, trông giống như không muốn buôn bán. Này, luyện cốt đan là cái gì vậy? Là một loại đan dược có thể tăng tu vi, còn được xem như là một loại tiền tệ. Diệp Đình Vân giải thích. Ở trong đại hội có rất nhiều thứ dùng vật đổi vật để giao dịch. Luyện cốt đan cũng tương đương với một loại tiền thông dụng giữa các thuật sư và người tu cổ võ. Diệp gia cũng có thể luyện chế luyện cốt đan, nhưng lần này đi đường vội quá, Diệp Đình Vân không có mang. Là đan dược lợi hại phải không? Cũng khá tốt. Hiệu quả của luyện cốt đan hẳn là không tệ lắm, ít nhất cũng nổi tiếng trong giới huyền môn. Giang Thế Bạch nhìn người thanh niên. Không có luyện cốt đan, dùng đan dược này đổi được không? Hắn lấy đan dược mà hắn thường dùng đưa ra. Người thanh niên nhìn rồi lạnh lùng. Tôi chỉ cần luyện cốt đan. Này, anh đừng không nên cố chấp như vậy chứ. đan dược của tôi rất có hiệu quả trong việc giảm bớt phản vệ công pháp của anh đó. Hắn không rõ luyện cốt đan là gì, nhưng trình độ bùa chú mà hai giới Phật đạo đang bày bán ở bên kia thì phỏng chừng hiệu quả của đan dược kia cũng chỉ tầm thường như vậy mà thôi. Người thanh niên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén nhìn Giang Thiếu Bạch, hơi kích động. Sao cậu biết? Tôi bị công pháp phản vệ. Giang Thiếu Bạch thấy đối phương nóng lòng, lập tức cũng thả ra uy áp. Mộ Nhiên bị khí thế của Giang Thiếu Bạch chèn ép, luồng khí vừa phóng ra lập tức dừng lại, hoảng hốt. Mộ Nhiên đang ở cuối của hoàng cấp, mà Giang Thiếu Bạch đã là cuối của huyền cấp, hai bên chênh lệch quá lớn. Giang Thiếu Bạch vừa ra tay, đối phương đã không có chút năng lực nào phản kháng. Diệp Đình Vân nhìn Mộ Nhiên cười nói, đan dược này không tệ, không hề kém luyện cốt đan. Không tin anh cứ thử một viên trước, tôi không lấy tiền đâu. Diệp Đình Vân đã ăn luyện cốt đan, thấy công dụng cũng chỉ bình thường. So sánh với đan dược mà Giang Thiếu Bạch luyện chế thì linh khí dồi dào hơn rất nhiều, hiệu quả càng ôn hòa, thích hợp với Mộ Nghiên hơn. Một người đàn ông nghe Giang Thiếu Bạch nói chuyện đi tới, cười lạnh hỏi, này cái tên quê mùa, còn không biết luyện cốt đan là gì mà tùy tiện lấy viên đan dược nào đó, nói không thua kém luyện cốt đan. Ngươi không sợ là nói phép sẽ méo mồm sao? Giang Thiếu Bạch nhìn tên kia không vui. Anh là ai? Liên quan gì đến anh? Ai, mày không biết tao là ai sao? Người kia cũng khó chịu. Tại sao tôi phải biết? Tôi nhìn anh cũng bình thường thôi, đâu có phải là diễn viên điện ảnh. Không biết anh là ai thì kỳ quái à? Tên nhà quê. Người đàn ông muốn dạy cho Giang Thiếu Bạch một bài học, lập tức buông ra uy áp. Bị khiêu khích, đương nhiên là Giang Thiếu Bạch không có yếu thế, hắn lập tức cũng bắn ra uy áp. Vừa nãy Giang Thiếu Bạch khống chế rất tốt, chỉ một mình Mộ Nghiên bị ảnh hưởng bởi uy áp của hắn, những người khác không cảm nhận được. Trần Kỳ bị uy áp của Giang Thiếu Bạch ập tới, gã lập tức cảm thấy khí huyết sôi sùng sục như muốn thổ huyết. Gã tức giận trừng mắt nhìn Giang Thiếu Bạch. Diệp Đình Vân kéo lại. Này, hội giao lưu có quy tắc không được đánh nhau đâu. Trật tự ở trong đại hội này do Phật đạo đồng thời chịu trách nhiệm. Người nào ẩu đả trong hội lần này không khác nào khiêu khích quyền uy của 12 đại tông môn. Có điều đánh nhau ở mức độ nào đó thì họ có thể nhắm một mắt, mở một mắt. Trần Kỳ nhìn Mộ Nghiên nghiến răng. Mộ Nghiên, nếu mà mày bán đồ cho chúng thì sau này đừng hòng mua được đan dược của Trần gia. Mộ Nghiên lạnh lùng. Đồ của tôi muốn bán cho ai không liên quan gì đến ông. Mày đừng có hối hận đó. Giang Thiếu Bạch nhìn theo bóng dáng của Trần Kỳ cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cả. Chương 185. Bảo chế trúc cơ đan. Mộ Nghiên nửa tỉnh nửa ngờ ăn viên đan dược. Viên thuốc vừa vào trong miệng, luồng dược lực nồng đậm tán ra, cơ thể dịu đi, một cảm giác thoải mái khó diễn tả dâng lên. Nét mặt của Mộ Nghiên trở nên nghiêm túc. Các hạ nguyện ý dùng đan dược này đổi sách của tôi? Quyển sách trong tay Mộ Nghiên được tìm thấy ở trong một hang núi. Y vốn kỳ vọng vào quyển sách, thế nhưng khi y mang lên phòng đấu giá của giới huyền thuật, người giám định của phòng đấu giá nói giá trị quyển sách không cao cho nên từ chối. Tuy người giám định phòng đấu giá huyền thuật được coi là hỏa nhãn kim tình, nhưng Mộ Nghiên vẫn nghĩ có khả năng đối phương đã nhìn nhầm. Vậy là y bày sạp thử vận may, xem có ai biết nhìn hàng hay không. Giang Thiếu Bạch liền gật đầu. Vậy tôi muốn 5 viên. À không, 3 viên là được. Mộ Nghiên khẩn trương nhìn Giang Thiếu Bạch, sợ hắn đổi ý. Thái độ đã thay đổi. Được rồi, tôi cho anh 5 viên đó. Từ khi thực lực tăng mạnh, tác dụng của đan dược này đối với Giang Thiếu Bạch đã có hạn chế, cho nên hắn không quá để tâm. Mộ Nghiên kích động. Cảm ơn cậu. Mộ Nghiên vừa ăn một viên đan dược của Giang Thiếu Bạch, bây giờ có thêm 4 viên, mà dược lực lại đúng như lời của Giang Thiếu Bạch nói, quả nhiên rất ôn hòa. Giang Thiếu Bạch đưa cho 5 viên, tương đương với 2 viên luyện cốt đan, giá này đã vượt xa mong muốn của y. Mộ gia có rất nhiều người tu luyện, đều phải dựa vào đan dược, đa số là mua từ Trần gia. Thế nhưng Trần gia lại bán không có rẻ, mà người của Mộ gia lại kiếm tiền khó khăn, cuối cùng đa số đều chui vào túi của Mộ gia. Ngay từ đầu quan hệ giữa hai nhà hợp tác coi như là cùng nhau có lợi, nhưng gần đây Trần gia có một luyện đan sư xuất sắc, lòng tham càng ngày càng tăng, đối xử với Mộ gia là hung hăng, thậm chí còn xem thường, làm cho quan hệ hai nhà trở nên căng thẳng. Thời gian trước, ca ca của Mộ Nghiên tìm được một gốc linh dược trăm năm, vốn định bán cho một môn phái để đổi tài nguyên tu luyện. Trần Gia nghe tin bóng gió nói muốn thu mua, không bán cho bọn chúng thì sau này đừng hòng mua đan dược của Trần Gia nữa. Linh dược trăm năm quý hiếm, người có nhu cầu không tiếc bỏ ra ngàn vàng, vậy mà Trần Gia chỉ có trả 8 viên luyện cốt đan. Mộ Nghiên nghĩ Trần Gia càng ngày càng vô độ. Đáng tiếc, Mộ Gia muốn tu luyện thì không thể thiếu được đan dược. Dù những người có thực lực cao cũng luyện chế được đan dược, nhưng đều là cung cấp cho người nhà, hiếm khi bán ra ngoài. Hai cậu có mua mấy món còn lại không? Bán hết, chỉ cần 2 viên. Giang Thiếu Bạch buồn bực, mấy món còn lại của anh chỉ là đống rách nát đó. Mộ Nghiên ngượng ngùng đỏ mặt. Diệp Đình Vân nhìn hắn nói, mua lại đi. Mộ Nghiên bán đủ loại đồ, trong đó có vài món còn dùng được. Quyển sách này theo lý hẳn là có giá ít nhất mấy chục viên đan dược, vậy mà đối phương chỉ cần 5 viên, đúng là rẻ mạt. Giang Thiếu Bạch gật đầu, vậy được rồi. Mộ Nghiên lấy đan dược của Giang Thiếu Bạch, không kịp đợi vội vàng quay về. Hắn nhìn theo bóng dáng của đối phương mà cảm thán, người này cũng không phải là người đơn giản. Cậu nhìn ra vấn đề gì sao? Công pháp hắn tu luyện có vấn đề, là lực phản vệ rất mạnh, chỉ sợ rằng là sẽ chết sớm đó. Cậu nói không sai. Cậu biết sao? Có lẽ hắn là người của cổ võ thế gia Mộ Gia đó. Người của Mộ Gia tư chất rất cao, đa số là đều tài năng trẻ tuổi. Có điều người nhà này đến 40 tuổi là tới hạn, sau 40 tuổi không được dùng võ công. Nếu như cố dùng sẽ hao tổn dương thọ, mà không dùng thì đa số cũng không sống quá được 60. Giang Thiếu Bạch giật mình, còn có chuyện này sao? Đối với nhiều người thì 40 là lúc tráng niên, mà người tu cổ võ còn sống thọ hơn người bình thường một chút. Diệp Đình Vân gật đầu, nghe nói tu luyện công pháp Mộ Gia giai đoạn sau sẽ bị phản vệ đau đớn, nên họ không thể an hưởng tuổi già, mà công lực càng cao thì phản vệ càng khổ, nhiều người không chịu nổi đau đớn mà tự sát. Giang Thiếu Bạch trợn mắt, không biết phải nói sao. Nếu như nguy hiểm như vậy thì đừng có luyện nữa. Nhưng nhiều gia tộc cổ võ người ta cố chấp đó. Mẹ nó chứ, mất đi cái mạng thì còn cố cái gì. Nhưng đúng là có vài thứ cũng không dễ từ bỏ. Giống như các chư hầu ở thời cổ đại, ai cũng muốn làm hoàng đế, dù biết làm hoàng đế là rất nguy hiểm. Nhưng người trước nằm xuống lại có người sau tiến lên, mưu đồ tạo phản, muốn đứng đầu thiên hạ. Có những người thành công, thế nhưng lên ngôi chỉ được vài ngày lại bị người ta ám sát. Mộ Gia dùng đan dược có thể giảm bớt được đau đớn, nhưng giá của đan dược lại rất đắt. Hầu như tiền của họ vất vả kiếm được đều bỏ vào trong đan dược. Giang Thiếu Bạch nghĩ, vậy là cái tên khó ưa lúc nãy là người thường bán đan dược cho Mộ Gia. Nếu như tôi đoán không nhầm thì đó là người của Trần Gia, cũng là một gia tộc cổ võ và rất am hiểu luyện dược. Trần Gia có vài cao thủ, cơ bản đều là dùng đan dược bồi dưỡng mà thành. Mộ Gia là một gia tộc truyền thừa nhiều năm, thực lực không tồi. Còn Trần Gia chỉ mới phất lên mấy năm gần đây, nhưng cũng phát triển rất nhanh. Người biết luyện đan luôn được mọi người bợ đỡ, nhưng một người nhà họ Trần mà dám buông lời đe dọa người nhà họ Mộ như vậy, e rằng quan hệ hợp tác giữa hai nhà sắp xong. Kế đó, Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân lại đi thêm một vòng ở trong hội giao lưu. Ngoại trừ quyển cổ tịch ban nãy thì cũng không mua thêm được gì. Vậy là họ quay về khách sạn. Này, cổ tịch cậu nhìn chúng có gì đặc biệt sao? Diệp Đình Vân không nói, thả ra linh lực nhập vào trong quyển sách. Quyển sách bình thường bỗng chốc có sự biến đổi. Giang Thế Bạch nhìn lên linh khí từ quyển sách. Này, là bảo vật. Hắn lật ra xem cao hứng. Là trúc cơ đan, là phương pháp bảo chế trúc cơ đan. Hắn đã từng nghe lão đầu tử nói về trúc cơ đan, nghe nói thứ này có thể tẩy tủy kinh, xây dựng nền móng, đột phá bình cảnh. Lão đầu tử bản thân cũng coi trọng đan dược này. Thế nhưng theo cách nói của lão thì phương pháp này đã thất truyền. Có lẽ vẫn còn người biết được, nhưng họ giữ bí mật, đến cả lão đầu tử cũng không biết. Giang Thế Bạch phát hiện cuốn sách này chỉ ghi lại vài phương pháp bào chế trúc cơ đan, phương pháp cần linh thảo, nhưng loại này đã tuyệt tích. Có phương pháp bào chế mà không áp dụng được, thật là đáng tiếc. Không ngờ 5 viên bổ khí đan lại đổi được thứ tốt như vậy. Giang Thế Bạch mặt mày hớn hở. Lúc trước hắn còn dùng viên thuốc này để đem đi câu cá. Bây giờ nghĩ lại, thật sự là lãng phí mà. Đình Vân, sao cậu biết quyển sách này có vấn đề? Là trực giác thôi. Không biết phương pháp này có thể luyện chế được trúc cơ đan. Hắn lật quyển sách xem tiếp. Người viết sách này rất có tâm, còn vẽ cả hình minh họa. Nhưng nhiều loại linh dược có hình thù kỳ quái hắn chưa từng thấy qua. Đây là cổ tự. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, quyển sách này cổ tự nhiều như vậy, không biết được viết từ bao giờ. Sau đó hắn lấy điện thoại di động chụp lại nội dung, chuẩn bị từ từ sẽ thu thập dược liệu trong sách. Này, dược liệu này... Giờ đến một trang, Giang Thế Bạch cau mày. Sao? Có vấn đề gì sao? Tử san hô tảo châu, thứ này có ghi chép trong cổ tịch của Diệp gia là rất quý, dường như đã tuyệt chủng. Tôi đã từng thấy nó đó. Ở đâu? Ở sa mạc Talamakan. Ở đó đó. Khi đó hắn bị lôi xuống dưới nước, bị con kim đỉnh ngân văn dọa sợ, vội vàng vơ vét vài thứ rồi chạy. Bây giờ thực lực của hắn đã tiến quá xa. Nếu như lần này gặp được, dù đánh không thắng, nhưng cũng không đến mức chạy trốn chết như vậy nữa. Giang Thế Bạch gãi đầu. Từ sau khi luyện được Trượng Lục Kim Thân Quyết, hắn lười biếng tu luyện Ngự Thủy Quyết. Nếu như muốn đến sa mạc Talamakan một lần nữa, có lẽ phải luyện Ngự Thủy Quyết vậy. Thông thạo Ngự Thủy Quyết sẽ rất có lợi trong chiến đấu ở dưới nước. Vậy từ từ chuẩn bị. Theo như hiểu biết của Diệp Đình Vân, tử san hô tảo châu mọc ở dưới nước. Một khi ra khỏi nước phải nhanh chóng xử lý, nếu không dược lực sẽ tan biến, đến lúc đó sẽ tốn công vô ích. Giang Thế Bạch cũng gật đầu. Quyển sách này tuy ghi vài phương pháp bào chế, nhưng mỗi cách đều cần đến trên 100 loại dược liệu. Giang Thế Bạch nhớ lại một câu chuyện mà lão đầu tử đã từng kể. Trước kia có một vị thuật sư vì chuẩn bị các dược liệu cần thiết để bào chế trúc cơ đan đã mất đến mấy chục năm. Nguyên liệu bào chế còn chưa đủ thì đã cạn dương thọ mà chết. Kiên trì vất vả bao nhiêu năm, thất bại trong gang tấc, người này giao trọng trách tìm nguyên liệu bào chế cho con trai, dặn con trai phải tiếp tục cố gắng an ủi linh hồn của ông ta. Thế nhưng con trai không làm theo di nguyện của lão cha mà bán hết toàn bộ những gì lão cha đã vất vả sưu tầm. Mặc dù làm như vậy không tốt lắm, nhưng cũng không thể không nói cách làm này coi như là một cách lựa chọn tốt. Bởi vì muốn tìm được nguyên liệu cần thiết, không phải chỉ dựa vào cố gắng mà còn phải dựa vào cơ duyên nữa. Mà cơ duyên không phải là thứ ai cũng có thể tùy tiện có được. Hết chương 185, hết tập 31. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.